Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 714 tranh phong tương đối. Tiểu đồ chỉ hồi phục trong nháy mắt thanh minh, ngay sau đó lại biến thành cuồng hóa bộ dáng. Tiểu thất trở lại bờ biển, lấy ra Tư Mã U Nguyệt cho nàng luyện chế thuốc viên ăn 2 viên. Tiểu thất, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt vuốt nàng đầu, cảm kích nói, ta chính là vì ngươi. Tiểu thất nói, bằng không ta mới sẽ không ra tay, mặc kệ nói như thế nào đều phải cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, phạm lỗi nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, này tiểu thất trước kia ở học viện là cái bộ dáng gì chính mình rất rõ ràng. Không nghĩ tới nàng cũng có một ngày sẽ cùng người khác như vậy thân cận. Bên ngoài người càng ngày càng nhiều, phạm lỗi cau mày. Nhìn đến bên ngoài không ngừng cắt qua hư không mà đến người, có chút lo lắng sự tình phía sau. Ở bên ngoài nhìn đến bên trong là một mảnh sương mù dày đặc, nhưng là từ bên trong nhìn về phía bên ngoài lại rất rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trên trời dưới đất đều vây đầy người, các nàng cơ hồ là bị toàn phương vị vây quanh. Phạm viện trưởng, ngươi có thể cắt qua hư không, sáng lập không gian thông đạo sao? Phạm lỗi lắc đầu, nói, vừa rồi có người đem toàn bộ hồ cùng mặt trên không gian phong tỏa, ngươi không phát hiện, mặt sau cắt qua hư không tới người đều không phải ở hồ chính phía trên tới sao? Vậy ngươi có thể đánh vỡ giam cầm sao? Ít nhất yêu cầu nửa giờ, phạm lỗi nói. Bất quá ta tưởng bên ngoài người sẽ không cho chúng ta như vậy lớn lên thời gian. Cái này kết giới trận pháp tuy rằng đem bên ngoài người ngăn cách, nhưng là cũng ngăn cách chúng ta nơi này không gian. Muốn mở ra không gian thông đạo hoặc là sử dụng truyền tống trận đều cởi bỏ này trận pháp mới được. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là một khi cởi bỏ này trận pháp, những người đó chỉ sợ sẽ không cho chúng ta nửa giờ đánh vỡ giam cầm ni. Phạm lỗi lúc này mới con mắt nhìn nàng một cái, không nghĩ tới ngươi đối với trận pháp nhưng thật ra rất quen thuộc. Ngươi không phải Hứa Tấn học sinh sao? Không phải luyện đan sư? Ta đối luyện đan cùng trận pháp đều có chút đọc qua. Tư Mã U Nguyệt nói, có thể vào Hứa Tấn mắt, nói vậy không phải đơn giản đọc qua đi. Hiểu biết cái này trận pháp đặc tính, vậy ngươi đối với trận pháp cũng nên tinh thông. Hứa Tấn nhưng thật ra thu cái đệ tử tốt, đa tạ phạm viện trưởng khích lệ. Tư Mã U Nguyệt đáp, lão phạm, chúng ta trong chốc lát như thế nào rời đi a? Tiểu thất nhìn đến bên ngoài người hỏi, ta cũng không biết. Phạm lỗi nói, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu? Tiểu thất không tin hắn, ngươi gia hỏa này trước nay đều là nhìn dầu dĩ, nhưng là ý đồ xấu nhiều. Ngươi nhưng đừng mong chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem tiểu thất, lại nhìn xem phạm lỗi, cảm thấy nàng cùng mấy cái hiệu trưởng quan hệ tựa hồ đều thực vi diệu. Phạm lỗi vẫn là lắc đầu, nói, lần này là thật sự không có cách nào, ta phía trước căn bản không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, càng không nghĩ tới sẽ có một sơn phái lão tổ nhân vật như vậy tới. Hơn nữa cái này cấp bậc còn tới vài cái, bọn họ đem không gian phong tỏa, sợ chính là chúng ta sẽ trực tiếp cắt qua hư không rời đi hoặc là sử dụng lâm thời truyền tống trận. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiểu thất hỏi, ta đã cấp lão viên bọn họ truyền tin tức, hiện tại chỉ có thể hy vọng này truyền tống trận có thể kéo dài tới bọn họ tới lúc. Phạm lỗi nói, nếu là kéo không đến đâu? Kéo không đến cũng muốn kéo. Phạm lỗi nói, phạm viện trưởng, tiểu đồ còn nhiều hơn lâu có thể hoàn thành tiến hóa, hẳn là không lâu. Xem hắn vừa rồi cái dạng này, hẳn là còn có cuối cùng một hai lần, phạm lỗi nói. Oanh, đột nhiên một đạo linh lực chiều kết giới đánh tới, phát ra rung trời tiếng vang. Những người đó ở công kích kết giới, tiểu thất quát, có thể là tới người càng ngày càng nhiều. Những người đó sốt ruột, Tư Mã U Nguyệt nói, những người đó bắt đầu công kích kết giới. Cái này phiền toái, phạm lỗi nói, như thế nào, người này kết giới như vậy vô dụng, còn không thể ngăn trở những người đó công kích. Tiểu thất hỏi, này kết giới một chốc đánh không xuống dưới, nhưng là bọn họ sớm như vậy liền bắt đầu công kích. Này kết giới sợ là kiên trì không đến tiểu đồ hoàn thành cuối cùng tiến hóa, phạm lỗi nói. Oanh, oanh, từng đạo linh lực chiều kết giới đánh tới, bốn phía đều ở rung chuyển, những người đó ở liên thủ công kích. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt thay đổi, phạm lỗi nhìn đến không trung những cái đó phát động công kích người, rất là sinh khí. Này đó đều là lão tổ cấp bậc người, cư nhiên còn liên thủ lên tấn công chúng ta, thật sự là đáng giận. Một sơn phái lão tổ người thoạt nhìn không như thế nào, nhưng là này thực lực nhưng thật ra không tồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ở không trung hắc quang đầu, nói, không nghĩ tới này giả hồng quang cũng tới. Phạm lỗi nhìn đến hắc quang đầu đối diện người ta nói, giả hồng chỉ là ai? Thánh quân các một cái, phân các phó các chủ, phạm lỗi nói. Người này hành sự tàn nhẫn, cùng thánh quân các mặt ngoài quang minh tác phong thực, không giống nhau, hắn lời này nói rất có kỹ xảo. Thánh quân các mặt ngoài quang minh tác phong, thuyết minh này ngầm kỳ thật cũng là không quang minh. Giả hồng quang, người kia ma quỷ sư huynh đâu? Hắc quang đầu nhìn đến giả hồng quang liền vẻ mặt không cao hứng. Vốn dĩ muốn đánh hướng kết giới công kích xoay cái công nhi, chiều giả hồng quang công qua đi. Giả hồng quang vừa tới còn không có hỏi rõ ràng tình huống nơi này, này hắc quang đầu công kích liền đến trước mặt tới. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngưng ra linh lực, đem hắc quang đầu công kích hóa giải. Hắc quang đầu, ngươi vẫn là trước sau như một số a. Giả hồng quang chán ghét liếc hắc quang đầu liếc mắt một cái, dáng người ưu nhã mà rơi xuống nạp lan lam đám người bên người. Sư thúc, các vị thế bá, Mạ Lâm cùng nạp lan lam cấp giả hồng quang hành lễ. Tình huống thế nào? Giả hồng quang hỏi. Bên trong truyền đến thụy thú hơi thở càng ngày càng nùng, chắc là kia thụy thú còn ở tiến hóa, Mã Lâm nói. Phía trước có hai người đi vào, những người khác tưởng đi vào lại đều bị che ở bên ngoài. Có hai người đi vào, giả hồng quang ánh mắt trầm xuống, là cái nào môn phái người? Không phải mặt khác môn phái người, không có người nhận thức các nàng. Mã Lâm bị giả hồng quang ánh mắt chừng liền trong lòng chột dạ. Giả hồng quang sắc mặt càng thêm âm trầm, chứng đến Mã Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Nạp Lan Lam nhìn đến Mã Lâm sợ hãi bộ dáng, tiến lên một bước, nói, sư thúc, chúng ta hiện tại không phải truy cứu đi vào người là ai thời điểm. Kia thụy thú hơi thở càng ngày càng nặng, chúng ta hiện tại càng hẳn là nghĩ cách đi vào. Nếu để cho người khác nhanh chân đến trước đoạt thụy thú liền không hảo. Giả hồng quang nhìn nạp lan lam liếc mắt một cái, đem trên người lệ khí thu một ít. Ngươi nói không sai, chúng ta cũng không thể làm những cái đó xấu đến rớt cha người được đến này thụy thú. Hai vị nhân huynh, các ngươi tùy ta cùng nhau đem này kết giới phá vỡ đi. Hắc quang đầu nghe được giả hồng quang nói, tức giận đến dậm chân, quát, giả hồng quang, ngươi nói cái gì đâu? Tông chủ, chúng ta hiện tại cũng không phải là cùng bọn họ cãi nhau thời điểm. Thụy thú quan trọng, một cái lạnh mỹ nhân nhi khuyên nhủ, Hừ, các ngươi mấy cái tùy ta cùng nhau đêm này kết giới phá vỡ. Chúng ta cũng không thể dừng ở thánh quân các mặt sau. Là, tông chủ, giả hồng quang cùng hắn cùng nhau tới hai người. Hắc quang đầu mang theo hắn một chúng mỹ nữ. Còn có mặt khác những cái đó bởi vì vừa rồi biến cố dừng lại người đều đem ánh mắt nhắm ngay kết giới. Hết chương.